Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 226 thứ 225 chương thất nhật say. Hôm nay hai canh, nhìn thấy Vệ Diên Hạo ly khai, Tô Hoản trái tim trầm trọng, bây giờ Tân Hoàng vừa đăng cơ, Thái Hậu không dám trắng trợn chu sát Lang Vương, như vậy hội kích thích ủng hộ Kỳ gia cánh tả triều thần phản đối. Chẳng qua là muốn mượn cơ buộc Kỳ Hàn hồi kinh. Đem chi quyền cấm chậm rãi bỏ, Tô Hoản một thân trắng thuần quỳ gối linh đường tiền, nhìn Hoàng đế Kỳ Thiên Diệp linh bài, vì nhắm mắt con ngươi, hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng mặc niệm đạo, Phụ Hoàng, mơ hồ Phụ Hoàng Long Ân, A Hoản cùng Kỳ Hàn mới có thể đủ lại này vượt qua 4 năm hỉ lạc. Bây giờ Phụ Hoàng vừa mới đi, Thái Hậu nàng đã bắt đầu xuống tay với Nghi Châu. A Hoản cùng Lang Vương đều nghĩ tới yên vui ngày, là nàng không chịu phóng quá vợ chồng chúng ta. Thái tử Hiền Đức, đối A Hoản tình thâm ý nặng, A Hoản trong lòng bất an. Thái hậu như vậy ngoan tuyệt, Kỳ Hàn với nàng hận thấu xương. A Hoản sợ hãi có một ngày huynh đệ bọn họ hội bởi vậy tương tàn, giây lát. Tô Hoản lui ra đồ tang, theo bên trong linh đường đi ra, nàng phải về phòng ngủ. Mại trệ nặng đi lại đi trước, đi tới giữa đường, đột nhiên gian ngừng đi tới bước chân, trước mặt xảo ngộ mang binh tuần tra Lăng Ngạo Thiên. Lăng Ngạo Thiên đồng dạng đứng ở tại chỗ, hai tròng mắt trong nháy mắt giao hội, Tô Hoản vội vàng cúi đầu, tránh được đôi mắt hắn. 4 năm đến Lăng Ngạo Thiên một mực yên lặng mặc ở lại nàng bên cạnh chờ. Chưa từng có làm ra cái gì vượt quá hành vi. Thản nhiên tiếp thu nàng an bài cấp hôn nhân của mình. Lăng Ngạo Thiên mang theo lính hầu hướng phía Tô Hoản phương hướng đi qua. Thần sắc cung kính nói. Lăng Ngạo Thiên thấy qua Vương Phi Điện Hạ Tô Hoản từ nhận biết đến tâm tư của hắn. Giả vờ giả không biết lại là vẫn ở xa cách. Có lẽ Lăng Ngạo Thiên bên người đã không có Vân Nhi làm bạn. Mới có thể như vậy. Lúc trước tác thành hắn cùng với Tô Ngọc. Cũng là bởi vì Tô Ngọc vẫn ở đau khổ chờ hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ biết, Tô Ngọc là đáng giá hắn dùng quãng đời còn lại đi thương yêu nữ tử. Tin hai người bọn họ hội hạnh phúc, Tô Hoản ngước mắt nhìn về phía đã đến phụ cận Lăng Ngạo Thiên. Vương phủ an nguy liền toàn dựa vào Lăng Đô Úy lo lắng, Lăng Ngạo Thiên cung kính chào. Vốt cằm nói. Lăng Ngạo Thiên ổn thỏa đem hết toàn lực bảo vệ vương phủ, Tô Hoản hơi liễm con ngươi. Vốt cằm nói, Lăng Đô Úy xin tùy ý. Tô Hoản xoay người ly khai, hướng phía phương đông chỗ sân mà đi. Lăng Ngạo Thiên nhìn Tô Hoản nhanh nhẹn mà đi thân ảnh. Một tia cay đắng xẹt qua đáy mắt, ngay từ đầu liền biết giữa bọn họ đã định trước không có kết quả. Xoay người nhìn thủ hạ lính hầu nghiêm nghị Nhi Lập, đi. Chúng ta lại đến phía tây tuần tra một lần, Tô Hoản trong lòng vẫn không an ổn. Bên trong phòng ngủ Kỳ Hàn nhận biết đến Tô Hoản đi vào đi lại thanh. Vẫn nằm ở giường thượng vô sự có thể làm lại là toàn thân không thoải mái. Phía sau lưng đô cứng, Tô Hoản đẩy ra cửa phòng, kêu, A Hoản, Tô Hoản vội vàng đóng cửa phòng. Ngươi thế nào ngồi dậy, đừng cho chỗ tối nhân nhìn thấy, không cần lo lắng. Ta tra xét đến quanh mình không có nhân giám thị, Tô Hoản đôi mắt đẹp nhìn kỹ hắn. Trong ngày thường trăm công nghìn việc, bây giờ nhượng hắn cả ngày nằm ở giường thượng, quả thật có chút làm khó hắn. Thấy hắn thoáng rất đứng ra từ, bàn tay trắng nõn đã đặt lên đầu vai hắn, đôi mắt đẹp buông xuống, bàn tay trắng nõn tùm, vì hắn nhẹ nhàng nhu ấn, còn là Tô Hoản hiểu rõ nhất hắn, nhẹ giọng hỏi. Vệ Diên Hạo hắn hẳn là ly khai. Tô Hoản một bên giúp hắn nhu ấn vừa nói. Ân, hắn nói 3 ngày trong vòng ngươi phải cùng hắn hồi kinh. Hắn sẽ không chịu để yên. Ta sợ hắn ở đánh Tô gia chủ ý. Cho nên ra lệnh cho Kim Ca đem nhân giấu đi. Người của Tô gia là triều đình tội phạm quan trọng. Bọn họ ở lại Nghi Châu. Phụ Hoàng cùng Vệ Gia Đô ở ngầm thừa nhận việc này. Lấy nữ nhân kia tâm cơ, việc này sợ là sẽ phải trở thành Vệ gia nhược điểm. Thấy Tô Hoản trong thần sắc bất an, Kỳ Hàn thon dài chỉ bụng đặt lên nàng tùm bàn tay trắng nõn. Bây giờ Phụ Hoàng băng hà, phản ứng đến vội về chịu tang, lại muốn trốn ở bên trong phòng, nhượng thê tử ra mặt giải vây. Còn đây là tạm thích ứng chi kế, chỉ có thể lừa gạt nhất thời, cũng không phải là lâu dài phương pháp. A Oản, ngồi xuống, chúng ta bây giờ muốn nghiên cứu một chút đối sách. Vệ Diên Hạo nhất định là đi tìm vệ gia nhân, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Tối nay liền sẽ có người đêm thăm vương phủ, Tô gia người đến Nghi Châu tin phụ hoàng cùng vệ hoàng hậu đều biết. Vệ hoàng hậu sở dĩ cũng không nói gì, sớm có mưu tính trước mang đợi hắn đến kinh thành hậu làm khó dễ. Bọn họ hẳn là ở tìm kiếm Tô gia nhân hạ lạc. Kỳ Hàn kết luận Vệ Diên Hạo buổi tối chắc chắn sẽ trở lại vương phủ. Hắn còn chịu trách nhiệm triều đình chức quan, song phương tạm thời đều không muốn trở mặt. Kỳ Hàn đã sai người đi theo tung, lợi dụng hắn dẫn ở lại Nghi Châu vệ gia dư nghiệt, cùng nhau quét sạch sạch sẽ, đã lợi dụng hết rồi. Để Vệ Diên Hạo hảo hảo ngủ thượng một giấc, chờ hắn tỉnh lại đã sớm lâm tang kỳ. Vệ gia dư nghiệt cũng quét sạch sạch sẽ, chỉ sợ đến thời gian hội xám xịt chạy trở về Tuyên Châu thành. Kỳ Hàn hạ giường, đổi lại một thân quần áo, đi linh đường, hắn muốn vi phụ hoàng tự mình đốt thượng tam chú thơm ngát. Tô Hoàn rời phòng đi sát vách Nguyệt Nhi gian phòng, Nguyệt Nhi đang hống tiểu tử thần đi ngủ. Tô Hoàn nhận lấy Nguyệt Nhi trong tay đứa nhỏ tới mẫu thân trong lòng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Chủ nhân, kinh thành người tới nhưng đuổi đi, Tô Hoàn lắc đầu nói. Không có, ta đến chính là muốn hỏi, Nguyệt Nhi có biết hiểu có hay không vô sắc vô vị. Không thể đả thương người mệnh, chỉ có thể làm cho nhân mê man thuốc độc. Tô Hoàn thông y lý, lại không hiểu dùng độc, Nguyệt Nhi hơi tác suy nghĩ. Có, chủ nhân chẳng lẽ là muốn đối kinh thành người tới hạ độc? Ân, người nọ là một võ công rất cao, muốn với hắn hạ độc có chút khó khăn, chủ nhân. Chuyện này liền giao cho Nguyệt Nhi được rồi. Lăng Vương bên trong phủ một mảnh trắng thuần. Sương chiều đến, tăng thêm mấy phần ngưng trọng, mấy phần quỷ dị, thám tử theo Vệ Diên Hạo ra Nghi Châu thành, Vệ Diên Hạo cũng không có nhìn ra dị thường. Bây giờ người đã kinh trở lại Lăng Vương phủ. Vinh An đưa hắn an trí ở Đông Sương một chỗ sân. Bên trong gian phòng, Kỳ Hàn nằm ở trên giường. Tô Hoản ôm đứa nhỏ ở một bên thủ. Đứa nhỏ trong ngực chung ngủ say sưa. Hai người ở một bên nói chuyện. Kỳ Hàn ra hiệu Tô Hoản không cần nói. Tô Hoản biết đỉnh nhà trên đã có người đến. Vệ Diên Hạo mặc y phục dạ hành, ẩn nấp bước chân, phân trên người đỉnh nhà. Rõ ràng nghe đi vào trong phòng có nói nói thanh âm. Lăng Vương lộ nguyên hình, vạch trần đỉnh nhà trên ngói lưu ly, hướng vào phía trong xem chừng thấy Lăng Vương nằm ở giường thượng cũng không dị thường. Trang đảo man tượng, đợi khi tìm được người của Tô gia, Lăng Vương chứa chấp khâm phạm của triều đình, còn không ngoan ngoãn hồi kinh trị tội, Lăng Ngạo Thiên mang binh tuần tra đến đó, có người hô. Trên nóc phòng có người, đoàn người chạy Vệ Diên Hạo phương hướng đuổi tới. Vệ Diên Hạo dọc theo đỉnh nhà chạy như bay, biến mất ở trong màn đêm, dựa theo đến lúc tuyến đường chiều chính mình chỗ ở sân chạy trốn. Vội vã về tới gian phòng, nghe đi ra bên ngoài vẫn như cũ có tiếng la, ở xung quanh tìm kiếm, tuyệt đối không thể làm cho người ta biết hắn bất ở bên trong phòng. Đốt ánh nến, vội vàng cởi xuống khăn che mặt, lui ra trên người y phục dạ hành, giấu ở dưới gầm giường, bỗng nhiên cảm giác choáng váng đầu lợi hại, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, ý thức được không tốt, hắn trúng kế, cũng đã là đã muộn, trực tiếp nằm ở bên giường đã ngủ. Đỉnh nhà trên, Nguyệt Nhi nhìn thấy bên trong gian phòng ngã vào đầu giường Vệ Diên Hạo. Tất cả tính toán vừa vặn, theo hắn châm ánh nến, cởi xuống mặt nạ một khắc kia liền trúng độc, ngài liền an tâm ngủ đi. Thất nhật say sẽ làm ngươi ngủ thượng 7 ngày 7 đêm. Hết chương.